Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, tiến nhập dị không gian. Đét như gió, tốt biết bao tỷ dụ. Gọi thẳng danh hào một phần vạn bị địch nhân phát hiện đâu. Cứ như vậy đi, ta biết rồi, sau đó liền đi qua. Daisy đối với Lady Death vẫy vẫy tay, muốn qua đi cũng không phải hiện tại, lại không phải đi tổ chức thành đoàn thể du ngoạn, không cần hai người cùng đi, mình xác một mục tiêu, tự mình chiến đấu mới là thái độ bình thường. Mắt thấy Độc Trúc với Lady Death khí tức tiêu thất, Daisy mới về đến phòng khách, ngày hôm nay nàng phải ở chỗ này vì nhị nha chuẩn bị rượu đầy tháng. Phương Tây tự nhiên không có cái này thói quen, nhưng nàng muốn làm, ai cũng không có phản đối. Khả năng ta đối với cái tập tục này rồi không hiểu nhiều. Jin thanh âm ban đầu còn rất bình, thản, nhưng sau đó đột nhiên cất cao. Nàng chỉ vào tiểu Rachel vẻ mặt ngây thơ ôm chén rượu. Rượu đầy tháng là làm cho nhỏ như vậy hài tử uống sao? Ngươi nhìn con mắt ta, nói á. Thanh âm cực lớn đều nhanh đem Daisy lỗ tai kêu điếc. Vài cái trẻ nít nhỏ ha hả cười ở một bên vây xem. Các nàng thích xem nhất tiết mục chính là Jin A-Zi đổi cha ruột hí mã. Rượu đầy tháng thuận lợi tổ chức. Sau đó hai ngày Daisy một mực triệu tập lực lượng chuẩn bị đi trước nhằm vũ trụ. Vô luận là Lady Death vẫn là độc nhãn dị hình đều là đa nguyên cấp. Không phải là chia thân chính là hóa thân. Nàng muốn tham dự trận chiến đấu này. Muốn trong loại chiến đấu này phát huy tác dụng phải cầm ra của mình toàn bộ thực lực. Nàng muốn bản thể đi nham vũ trụ tham chiến. Phía trước sức mạnh Starbrand còn kém một tia không có hấp thu. Chính là vì ứng với đối với cục diện bây giờ. Ba ngày sau, Daisy đối với Wanda nói mình đi ra ngoài cho trẻ nít nhỏ mua sách manga. Xoay người đã đến nham vũ trụ của nàng, bản thể tiến nhập cái vũ trụ này hơi có chút không khỏe. Vũ trụ ý chí ở bài xích nàng, bất quá nàng cũng mau đến đơn thể vũ trụ đỉnh núi. Một điểm không khỏe còn không còn cách nào dao động sức chiến đấu của nàng. Nham vũ trụ địa cầu đã so với lần trước có rõ rệt cải thiện. Có thể nhìn ra Stark bọn họ thành quả chiến đấu rõ rệt. Nơi này sinh tử cân bằng đang từ từ khôi phục. Như gió lớn tỷ đã đến sao? Nàng lẩm bẩm một cái câu. Ánh mắt sau đó nhìn về phía viễn phương. Đột phá không gian khoảng cách. Nhìn về phía dựa vào với nham vũ trụ cái kia dị không gian. Lần trước chỉ là nhìn lướt qua. Lần này cần đánh nhau. Daisy phi thường thận trọng hướng dị trong không gian xem xét tỉ mỉ. Cái này dị không gian cùng số một vũ trụ phụ không gian không khác nhau lắm về độ lớn. Không sai biệt lắm cũng tương đương với một cái vũ trụ hơi nhỏ. Nội bộ không có tinh thể, không có hàng tinh. Có chỉ là vô biên vô tận bùn trạch. Màu đen xúc tua giấu ở bùn trạch phía dưới. Sâu máu đen thịt tổ chức tản ra tanh tưởi. Không có quy luật chút nào mà chồng chất ở toàn bộ không gian bên trong. Daisy ánh mắt đột phá tầng tầng cản trở, chứng kiến dị không gian nhất khu vực nòng cốt của nàng, chân mày cau lại. Nơi này không gian trình tự là hỗn loạn, bình thường không gian chắc là bày ra thức, từng tầng một chồng chung một chỗ. Có thể cái không gian này hoàn toàn không phải như thật. Nơi đây hỗn loạn tưng bừng, sở có không gian đều không hề liên hệ mà chồng chất cùng một chỗ. Nhìn không thấy đầu cũng không nhìn thấy đuôi. Có hơi phiền toái. Daisy bước vào dị không gian một giây kế tiếp. Càng là xác nhận suy đoán này. Nàng bị hỗn loạn tới cực điểm năng lượng bao vây. Thiên ly chính mình nguyên bản thiết định điểm dừng chân. Nàng đứng ở chỗ cao. Muốn công nhận phương hướng một chút. Có thể nhìn chung quanh một chút. Nơi này có một quỷ phương hướng a. Chung quanh trên dưới đều lộn xộn mà chất ở một chỗ. Cái gì người nguyên thủy cầm môn ném lao công kích đệ nhị thế chiến ngựa hoang chiến đấu cơ sự tình. nhìn mãi quen mắt, nơi này có hiện tại, quá khứ và tương lai, vô số mảnh đoạn qua quýt hòa chung một chỗ. Loại này không gian cùng trên thời gian thác loạn làm cho Daisy có điểm đau đầu. Ngay cả địch nhân cũng không tìm tới. Còn đánh giấm một cái tóc tai bù xù. Thoạt nhìn có điểm giống người nguyên thủy tên từ Daisy phía sau tuôn ra. Nàng cong lại bắn ra. Liền đem người này đánh tới chân trời. Lần này như là thọc tổ ong vò vẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt ô mênh mông lao ra một đống lớn địch nhân. Có khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần máy móc binh sĩ. Có cưỡi mãnh thú bắp thịt tráng hán. Còn có toàn thân hỏa diễm. Giống như là ác ma một dạng quái vật. Những địch nhân này nhiều gấp bội đi nữa. Gấp trăm lần, Daisy cũng không sợ. Nàng chỉ là đang nghĩ cùng những tạp binh này chiến đấu là hay không có ý nghĩa. Abra, Camila, cứu ta, thanh âm trầm bồng du dương, giàu có cảm giác tiết tấu, loáng thoáng còn mang theo điểm nói hát mùi vị. Daisy ánh mắt đờ đẫn, nhìn chạy ở đội ngũ trước mặt nhất Deadpool. Hàng này làm sao ở nơi này? Hắn không phải hẳn là ở bên ngoài tiêu diệt này nhằm biến anh hùng sao? Nàng do dự một chút. Do dự có hay không hiện tại mà bắt đầu chiến đấu. Có thể nhìn phía xa nhảy ra vĩ đại xúc tua sau. Nàng bỏ qua cái ý nghĩ này. Deadpool trào phúng năng lực trước sau như một cường đại. Nàng bên này mới vừa vào phó bản. Cuối cùng boss đã bị trào phúng đi ra. Nghĩ như thế nào hiện tại cũng không đến cùng độc nhãn dị hình liều mạng thời điểm. Đét đại tỷ không tại người bên chính mình đi cùng độc nhãn dị hình tử chiến coi là chuyện gì xảy ra a chảy a lôi kéo Deadpool đông quải tây lượn quanh. Cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh. Lúc này chỉ có dỗi rãnh hỏi. Đáng tiếc nàng hỏi lầm người. Đây là đâu? Các ngươi vào bằng cách nào? Từ lúc nào tiến vào? Deadpool hỏi gì cũng không biết. Chỉ biết mình còn đang ngủ. Kết quả theo một con thuyền cái gì phi thuyền liền vọt vào cái này dị không gian. Phi thuyền, Daisy vẻ mặt mộng bức. Stark cùng Vision từ đâu làm được phi thuyền vũ trụ? Là nguyên bản là ở lại cái này Titan tinh sao? Có lẽ Deadpool bừa bộn trong đối thoại. Biết được bọn họ lại có một cái mới đồng bạn. Càng làm cho Daisy khó hiểu. Đây là người nào? Làn da màu xanh lam nữ nhân. Chẳng lẽ là một cái người Kree? Dù thế nào cũng sẽ không phải một cái vũ trụ nương hóa Ronan a. Nếu như biến thành người khác, nàng liền trực tiếp kiểm tra nhớ. Có thể Deadpool ký ức loạn cùng hỗn loạn giống nhau. Nàng sợ ác tâm đến chính mình. Bất kể nàng là ai đâu. Ngoại trừ không muốn cùng này lớn xúc tua giao chiến dẫn động độc nhãn dị hình bản thể. Còn lại địch nhân nàng nhưng thật ra không sao cả. Chết đi. Daisy một kích ám sát chết một người trên mặt dài tử sắc đâm tủa loại người quái vật. Thứ này thực lực không tầm thường. Chắc là độc nhãn dị hình tinh thần tàn dư hợp chất diễn sinh. Các loại năng lượng bóng tối trùng kích. Các loại tâm tình tiêu cực ăn mòn. Ước đoán cái mặt này trên trường đâm tủa ra hỏa nhưng tới địa cầu. Ngoại trừ nàng Johnson nhà mấy người phụ nhân, cũng liền Captain Marvel có thể đánh thắng. Daisy đánh chết địch nhân cũng không tính hoàn toàn dead. Trên người nàng lực tử vong cực kỳ bé nhỏ. Không tính là sở hữu dead quyền bính. Dành cho địch nhân một kích chí mạng nhiệm vụ còn phải giao cho Deadpool. Bọn họ một đường đi qua. Tất cả lớn nhỏ hơn 10 chiến đấu. Đây nếu là trong trò chơi. Deadpool cầm nhiều như vậy đánh chết khẳng định thăng cấp. Tựa hồ ý thức được lãnh địa của mình có người xâm lăng. Độc nhãn dị hình gọi về toàn bộ vũ trụ nham biến anh hùng tới chặn giết bọn hắn. Nham biến Daredevil, nham biến Jessica Jones bị Daisy một tay một cái. Đem hai đầu của người ta đụng vào nhau. Sau đó Deadpool xông lại bổ đao. Nham biến Absorbing Man. Nham biến Grim Goblin, nham biến Vương Mập Mạp, bừa bộn siêu anh hùng siêu cấp phản phái toàn bộ nhảy ra ngoài. Daisy gặp chiêu phá chiêu, tình cờ gặp một cái giết một cái, nàng cũng không có biện pháp. Cái này dị không gian tiền hậu bất nhất, nàng cũng không biết nên chạy đi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.